giao dịch không dứt, tổng tài đại nhân, đừng quá hư hỏng. Chương 10, rốt cuộc là ai? Góc truyện audio.com. Mặc dù tình hình bây giờ đã trở nên như thế, mặc dù người liên quan cũng chế giễu mình, nhưng Lương Yên biết, cho tới bây giờ, cô không hề hối hận về tất cả mọi chuyện đã xảy ra đêm qua. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng có thể ghi tạc tất cả mọi thứ dưới đáy lòng, coi nó là một hồi ức tốt đẹp. Cô nghĩ, cả đời này của cô cũng không có gì để tiếc nuối nữa. Yên Nhi, sao con lại hồ đồ như vậy? Con có biết báo chí ngày mai sẽ viết như thế nào về con không? Con chính là thiên kim của một nhà nổi tiếng, sau này làm sao mà gả đi được nữa? Nguyễn Tố vừa tức lại đau lòng, ôm con gái mà rơi nước mắt. Không phạt con thì cũng được, con nói cho ba ba nghe thằng đàn ông tối hôm qua là ai? Nếu con nỗi khổ riêng, ba ba giải quyết cho con. Tịch Chấn Quốc nhìn con gái. Không, ba ba, xin ba ba đừng hỏi anh ấy là ai. Cô tuyệt đối không thể nói. Bây giờ Mộ Nham đã chán ghét cô như vậy, sau khi nói ra chuyện này, nói không chừng anh sẽ nghĩ về cô một cách tồi tệ hơn. Dù sao, đêm qua cô là người đã chủ động đi vào phòng của anh. Huống hồ, nếu người trong nhà biết đối phương là Mộ Nham, chắc chắn sẽ ép Mộ Nham cưới cô. Cô không muốn anh khó xử, càng không muốn anh bị cưỡng ép. Con, tới giờ con còn muốn che chở cho thằng đó. Tịch Chấn Quốc tức giận đạp vào sofa, một tiếng rầm, cực kỳ vang dội trong đại sảnh. Lương Yên rũ đôi mắt đầy nước mắt xuống, cô bướng bỉnh không chịu nói ra. Tịch Khuynh Viễn biết tính tình của em gái mình như thế nào. Bà, nếu Lương Yên không chịu nói, thì đừng làm khó em ấy nữa. Chờ chuyện trôi qua trước rồi tính sau. Tịch Chấn Quốc chừng mắt nhìn đứa con trai vẫn luôn che chở em gái mình, ông lại hừ một tiếng thật mạnh, cơn buồn bực nhắm vào Lương Yên. Cô quỳ ở đó cho tôi, quỳ đến khi nào tôi hài lòng mới thôi. Nói xong, ông tức giận đứng dậy, ngoài miệng cứ nhắc mãi. Thật sự là hoang đường, bây giờ làm ra chuyện không có lễ nghi đúng mực như thế, đều là do quá nuông chiều hai đứa bay. Trong vài tuần này, tin tức đứa con cưng trên tay Tịch gia thật ra là một người đàn bà ngoại tình long trời lở đất. Nguồn vốn bị triển ra rút ra, lại bị lời gièm pha quấn thân, cổ phiếu của Tịch gia lập tức rớt giá mạnh. Lương Yên biết tất cả mọi thứ này đều dính líu đến, rồi lại không biết nên giúp đỡ như thế nào. Cô nghĩ, nếu Triển Gia có thể tha thứ cho mình, có lẽ công ty Tịch thị sẽ khá hơn. Hôm nay, sau vài tuần không ra khỏi nhà, cô hiếm khi thay món đồ trang sức trang nhã, đổi một bộ váy thanh lịch vội vàng ra cửa. Triển Gia, nhị thiếu gia có khách ở ngoài cửa, thiếu gia có muốn gặp khách không? Quản gia cung kính hỏi người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở trong đại sảnh xem cổ phiếu. Từ sau khi cuộc hôn lễ kia, bệnh của đại thiếu gia của Triển gia trở nên không tốt, lão gia và phu nhân cuống quýt dẫn đại thiếu gia ra nước ngoài, bây giờ chỉ còn lại có một mình nhị thiếu gia chủ trương toàn cục trong toàn bộ tập đoàn Triển thị. Là khách nào? Triển Mộ Nham không ngẩng đầu, vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa hỏi. Quản gia chần chờ một chút, sau đó mới nói thật. Là Tịch gia, Tịch Lương Yên, ba chữ cuối cùng khiến động tác của Triển Mộ Nham khẽ dừng lại. Sự tàn nhẫn lạnh lẽo từ từ xuất hiện trên ngũ quan có đường nét rõ ràng, ngay cả quản gia đứng ở một bên cũng không khỏi ngừng thở. Quản gia thật cẩn thận lén nhìn sắc mặt của thiếu gia, quản gia thử thăm dò mở miệng. Nếu thiếu gia không muốn gặp cô ấy, tôi, để cô ta vào, góc chuyện audio.com, tiếng nói lạnh nhạt cắt lời quản gia. Triển Mộ Nham đóng laptop lại, thân thể cao lớn giãn ra tựa sát vào trên ghế sofa, hai chân thon dài bắt chéo lại. Trái lại tôi muốn nhìn thử xem người phụ nữ kia còn có mặt mũi gì mà đến Triển gia của chúng ta. Cách Trương,